Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 937, điều khiển thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng người trong băng giá dường như đã mở mắt ra trong nháy mắt. Trong cung điện tỏa ra một luồng khí tức khủng bố. Khí thế này đè ép Hiền Chân rên lên một tiếng. Mặt Hiền Chân tái nhợt, vội vàng nói: "Người ở Tứ Thành đã bị triều đình giết chết, còn người ở Phật Môn thì bị Trương Tam Phong cản lại, hơn nữa không biết vì sao, những người Phật Môn đó không rời khỏi bí cảnh." Bóng người trong băng giá chậm rãi nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: "Người đã làm rất tốt." Hiền Chân hơi ngẩn ra. "Sư tôn." Hiền Chân sắc mặt khó hiểu, trong lòng nghi hoặc, rõ ràng đã thất bại, tại sao sư tôn lại còn vui vẻ? Bản tọa muốn chính là hai bên họ chém giết lẫn nhau, kẻ chết là ai không quan trọng, nhưng lần này Phật Môn không hề bước khỏi bí cảnh, e là có điểm báo trước. Quả nhiên không thể coi thường đám người này, giọng nói từ trong huyền băng như giải thích, như tự lẩm bẩm. Hiền Chân, ngươi đi tiếp lên Trung Nguyên đi, mang lệnh bài của ta đi, tìm mấy tên già kia, bảo chúng rằng cơ hội phi thăng sắp đến, chúng tự hiểu cả. Ngoài ra, sau khi ngươi đến Trung Nguyên, thì hãy mở chiếc túi gấm này ra và phát tán tin tức trong chiếc túi gấm này ra bên ngoài. Nói xong, trong cung điện bay ra một tấm lệnh bài bằng đồng thau, một chiếc túi gấm. Hiền Chân lập tức nắm chặt lệnh bài và túi gấm, cung kính đáp, sau đó quay người rời đi. Theo sau khi Hiền Chân rời đi, đại điện lại trở về sự tĩnh lặng. Im lặng như tờ. Rắc, đột nhiên, một tiếng động tan vỡ vang lên. Rắc rắc, tiếp theo, âm thanh này càng thường xuyên hơn, vang vọng khắp cung điện. Chỉ thấy hộp huyền băng sừng sững trong điện bị nứt vô số vết nứt, sắp vỡ tan. Cong, chiếc chuông khổng lồ treo lơ lửng trước cung điện rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng ầm ầm, tiếng chuông này kéo dài liên miên, biên độ cực lớn, vang động tám phương. Ngọn núi lửa vốn yên tĩnh, trong một khoảnh khắc dường như phun trào, rung. Nham cuộn trào, ầm ầm, núi lửa rung chuyển nhẹ, truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Dung nham phun trào, vọt lên cao, giống như một cột lửa nối liền thiên địa. Cung điện hư ảo dần trở nên rõ ràng và chân thực hơn. Toàn bộ bí cảnh dường như hòa là một với thiên địa bên ngoài. Dung nham bên dưới núi lửa cuồn cuộn, chẳng mấy chốc đã biến cung điện này thành dạng khác. Ngay lúc này, cánh cửa cung điện đột nhiên mở ra. Một thân hình khô gầy cao lớn, mặc bộ quần áo đen, đứng giữa làn sóng lửa. Đã lâu không gặp, đứng trên đỉnh sóng lửa, nhìn xuống toàn bộ Đông Doanh, Từ Phúc khẽ thở dài, sự hòa hợp giữa bí cảnh và thiên địa xung quanh đang ngày càng sâu sắc. Nguyên khí của thiên địa xung quanh cũng trở nên đặc biệt nồng đậm. Quả nhiên, suy đoán của ta không sai. Chỉ cần tất cả các bí cảnh đều quay trở lại với thiên địa, thì nhất định có thể mở lại cánh cửa thiên địa. Trên khuôn mặt Từ Phúc lộ ra một nụ cười. Thiên phú võ công của hắn ta không được coi là tốt, thậm chí có thể nói là bình thường, nhưng hắn ta sống đủ lâu. Hắn ta đến Đông Doanh từ những ngày đầu và ở đó hàng trăm năm. Thời gian đầu đến Đông Doanh, thực ra trong lòng hắn ta rất sợ hãi. Hắn ta sợ rằng vị bệ hạ đó sẽ cử người mạnh mẽ đến đây. Trong trăm năm qua, thậm chí hắn ta còn không dám lộ mặt, còn truyền ra bên ngoài tin tức về cái chết của mình. Nhưng đợi hàng trăm năm, vẫn không thấy người mạnh mẽ của Đại Tần, hắn ta mới trở về Trung Nguyên trong bóng tối. Lần đó, hắn ta mới biết được rằng Đại Tần hùng mạnh đã biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lúc đó, đã là thời nhà Hán. Trong hàng trăm năm sau đó, hắn ta đã thay đổi nhiều thân phận, đại hiệp giang hồ, ma đầu, tướng quân, cao nhân ẩn cư. Nhưng thử nghiệm nhiều thân phận khác nhau, dần dần hắn ta cũng mất đi hứng thú. Trong những năm này, hắn ta cũng đã gặp rất nhiều thiên tài, có người vang danh trên giang hồ nhưng cũng có người mới bước chân vào giang hồ chưa đầy 10 năm, rồi mất tích không một dấu vết. Một số thiên tài, tốc độ trưởng thành của họ khiến hắn ta kinh ngạc. Nhiều bí kíp võ công trên giang hồ thực chất đều do hắn ta truyền bá ra ngoài. Khi Tần Thủy Hoàng đốt sách lần đầu tiên, rất nhiều bí kíp võ công cũng bị đốt cháy, khiến nhiều loại võ công trên thiên hạ biến mất. Tình cờ, hắn ta đã tận dụng thân phận để đọc được rất nhiều sách. Mặc dù không thể, nhưng hắn ta đã ghi nhớ nội dung của chúng. Dần dần, tâm lý của hắn ta cũng bắt đầu thay đổi, bắt đầu ẩn mình sau bức màn điều khiển giang hồ, thậm chí can thiệp vào cuộc đấu tranh giữa các triều đại, gây ra xung đột trên thiên hạ. Hắn ta tự cho mình là thần, tự cho mình là trời, tự đặt tên cho mình là Đế Thích Thiên. Thiên phú của Từ Phúc tuy không mạnh nhưng vốn liếng mà hắn ta có được thì không ai sánh bằng, thông qua thời gian để rèn luyện thành một thân công phu phi thường. Nhưng mỗi thời đại, tổng sẽ xuất hiện một hai nhân kiệt như vậy, thiên phú, tài, tình, võ công đều mạnh hơn hắn. Cách chương.